Chương 929, Tiểu Bạch Kiểm cùng Tiểu Hắc Kiểm, 6.000 đại trương thủ thư hữu ZB4869 hòa thị bích. Tại hạ nhất thời ma quỷ ám ảnh, xin lỗi mộ đạo hữu. Xa xa nghe được thân nhi như thế biệt khuất hướng một cái mới phi thăng nhỏ thiên tiên xin lỗi, vội vàng chạy tới hướng vệ quốc dâu tóc đều dựng, quát to, Lưu Yên, Lôi Đài Chiến, là nhà ngươi đệ tử trước ngâng, khi dễ con ta thời điểm. Ngươi nghĩ tới Lao Phu sao cha hướng đông thành nhìn thấy thân cha thời điểm, hai mắt rưng rưng, hài nhi kia ủy khuất vạn phần bộ dáng, để hướng vệ quốc trực tiếp thả ra hắn đại đao, không phải liền là muốn đánh nhau sao vừa vạn, Lưu Yên, chúng ta tới. Trước một trận đi làm nàng sợ Lưu Yên tiên tử đang muốn tiến về phía trước một bước đáp ứng, lại một đường bóng người cấp tốc biểu đến, hai vị chậm đã trói long láo đầu một cái xoay người, ngăn tại trong hai người ở giữa, bọn tiểu bối chuyện. Từ bọn tiểu bối tự mình giải quyết, các ngươi nghĩ nhắc lên tiên giới đại chiến sao tiền bối, là Tam Thiên Thành tên tiểu bạch kiểm này chính mình nói khiêu chiến con ta tám người. Hướng vệ quốc một bức mãnh liệt trương phi dạng, Lưu Yên thừa dịp sư đệ ta không tại, cường quốc gáp chế con ta xin lỗi, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nu cờ ha ha Lưu Yên tiên tử cho hắn một cái ngoài cười nhưng trong không cười, họ hướng, xin lỗi sự tình, ngươi vẫn là hỏi một chút đối đức thật. Hỏi một chút nhà ngươi bắt con lại đánh giám cha, viên thúc không tại, lý tài lại xác thực nhận lầm người, hài nhi trong lòng không đáy, mới tại đổi tiền bối nói khi cùng chuyện lao lúc, bất. Đắc dĩ thật buồn nôn. Đám người còn chưa nói chuyện, liền bị Lư Duyệt ba chữ này, làm cho cùng nhau ghé mắt, chính mình kéo xuống phân còn có thể tự mình làm trở về, Lư Duyệt thật sự là mở rộng tầm mắt. Cái gì hướng vệ quốc hung hăng nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng một cái trước mắt, tiểu nha đầu. Lời giống vậy, ta hoàn trả cho ngươi, là sư huynh của ngươi ta sư huynh cũng không có nói không đánh. Lư Duyệt cấp tốc cắt đứt hắn, sư huynh, ngươi nói, ngươi là từng bước đánh, vẫn là bọn hắn tám cái cùng tiến lên tùy ý mộ thiên nhan gió nhẹ ống tay áo, đảo mắt bọn họ thời điểm, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Phượng Long tiền bối ngài nghe được Lư Duyệt cười lạnh, Hải Sa Tông cùng Tam Thiên Thành gần đây luôn luôn không hợp nhau, muốn đem ta sư huynh làm nhược kê giết cho khỉ xem. Việc này xem như là chúng ta tiểu bối chuyện, có thế trên thực tế là cái gì, người trong thiên hạ đều biết. Trói long lao đầu bất thiện ánh mắt, nhìn về phía hướng vệ quốc. Tam Thiên Thành Lưu Yên các loại không phải gây chuyện khắp nơi người, gần đây phi thăng tiên nhân tuy nhiều, lại chưa hoàn toàn trưởng thành, người ta luôn luôn gắng đạt tới ổn định, vì lẽ đó, hai tông chuyện, nhất định là Hải Sa Tông gây chuyện phía trước. Hướng tông chủ, mặc kệ chuyện lúc trước vẫn là sau nhân, đều là nhà ngươi sai phía trước. Hiện tại bày ủy khuất, đã muộn. Như phi thăng không phải tiêu giao người, như Lư Duyệt không theo tới, tại sự tình không triệt để làm lớn chuyện lúc trước, tiên minh có thể mặc kệ. Nhưng là bây giờ xem ở tiểu nha đầu trên mặt mũi, trói long cân tiểu ly một cách tự nhiên xéo xuống Tam Thiên Thành. Lôi đài trước đó, trước nói xấu sự tình, mộ tiểu hữu, Lao Phu phán bọn họ lấy tiên thạch bồi thường được chứ, nhưng nghe tiền bối phân phó nhìn thoáng qua Lư Duyệt, phát hiện nàng không lại cướp lời nói. Mộ thiên nhan hướng lao đầu không người một cái thật sâu thân. Tiểu tử này liền hành lễ đều cho người ta một loại tựa như nước chảy mây trôi cảm giác, trói tim rồng bên trong hảo cảm gia tăng, rất hy vọng hắn không phải tiểu bạch kiểm. Hướng đông thành, bồi giao 5.000 nở tiên thạch, không có vấn đề đi tiền bối, hắn cu nở dê đã thương lý tải. Hồi tiền bối lời nói, mộ thiên nhan không tiêu ngạo không tự ti, lúc ấy có rất nhiều người nhìn thấy, là lý tải động thủ trước đây. Ta chỉ là tại hắn đánh tới thời điểm, chắn trả một quyền, ai ngờ, thực lực của hắn như vậy không tốt, việc này hắn quay người hướng vây người ở chỗ này, bao quanh vai trào, các vị nói, có trách ta hay không không thể là hắn đánh người trước đây, có thể nào trách người lý tài đáng đợi mồm năm miệng 10 thanh âm, tất cả đều là ủng hộ mộ thiên nhan, Lưu Yên tiên tử. Đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Lư Duyệt nghĩ đen mặt, không biết vì cái gì đặc biệt muốn cười. Này quá dễ nhìn. Đối người bên cạnh tới nói, cũng hẳn là một loại gánh vác đi đa tạ các vị bên vực lẽ phải mộ thiên nhan lần nữa bao quanh vái chào về sau, chuyển hướng trói long lao đầu, tiền bối, lời của ta nói xong. Hướng đông thành, ngươi còn có cái gì tốt nói hướng đông thành trên mặt có chút tím, dáng dấp đẹp mắt, tốt rồi không dậy nổi sao trong lòng bàn tay vừa nhấc, 5.000 nở mai tiên thạch bay múa đi ra, hướng mộ thiên nhan quăng ra, cho ngươi. Kia mang theo kình phong thanh âm, đồ đần đều biết. Đo sư cờ đã bắt đầu. Gần như vậy khoảng cách, ngang nhau tu vi người, muốn đón lấy, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hô Mộ Thiên Nhan tựa hồ tùy ý hất lên ống tay áo, năm ngàn ở tiên thạch hình như bị định trụ bình thường lơ lửng ở tại chỗ, nhìn xem nhiều như vậy kỳ thật rất phấn khởi. Lư Duyệt, đây là sư huynh kiếm được thứ nhất bút tiên thạch, hắn rất đau lòng Lư Duyệt ánh mắt, ngươi cùng Lộ Lộ một người 2 ngàn ở, còn lại chính ta chi tiêu. Về sau sư huynh tiền kiếm, đều như thế chia, ngươi thấy có được không? Tuy rằng ở đây, nàng có hai cái sư tôn, có Cốc Lệnh Tắc, có Tô Đạm Thủy, thế nhưng là ánh mắt biến thành dạng này, khó đảm bảo người khác không coi nhẹ nàng. Thêm một người giữ gìn, dù là hắn thực lực thấp kém, có dù sao cũng so không có tốt. Tốt Lư Duyệt giống đau đầu, lại như mừng rỡ, nam tử hán đại trượng phu, sư huynh lời của ngươi nói, có thế nhất định phải tính số. Nàng tuy rằng không thiếu tiền, thế nhưng là gia hỏa này tựa hồ xưa nay không như thế nào kiếm tiền, vẫn luôn hoa ngô Lộ Lộ, về sau, Lộ Lộ tỉ tiền, ta thay nàng thu. Dáng dấp cùng hoa khổng tước, không có tiền nên ngâm không cô nàng. Lư Duyệt thật sự là đau đầu muốn chết, sư huynh, ngươi đem trước kia mặt nạ mang lên đi, nếu không, Lộ Lộ tỉ nhìn thấy nhiều người như vậy xem ngươi, nhất định không dễ chịu. Không riêng Lưu Yên tiên tử khỏe miệng tại phát ra rút, chính là hướng đông thành khỏe miệng cu nở dê quất đến hoảng. Tên tiểu bạch kiểm này phải là sớm mang mặt nạ, tây môn mẫn như thế nào cu nở dê không có khả năng ngăn đón hắn nói chuyện, không ngăn cản hắn, hắn biết hắn là ai a. Tốt cho Lư Duyệt phân 4.000 tiên thạch về sau. Mộ Thiên Nhan nghĩ nghĩ, vì về sau an bình, quả nhiên mang theo một tấm mặt nạ, chỉ lộ mắt cùng mũi trở xuống. Ai trong đám người thở dài thanh âm, cao thấp nối tiếp nhau. Tốt bây giờ nói lôi đài chuyện, các ngươi tiền bối, chính Mộ đạo hữu nói, muốn lấy đánh chúng ta 8 cái. Hướng đông thành đối tiểu bạch kiểm thu tiên thạch lúc, kia cử trọng nhược khinh bộ dạng, sinh ra lòng kiêng kỵ, lúc ấy cu nở dê có rất nhiều nhân chứng. Hắn đảo mắt đám người, ta nói đúng không? Để đối đức thật tốt cười là, này dáng dấp cùng hắn cha giống cựa nở dê, cha nở dê tiểu tử còn tại Bưng Hải Sa Tông thiếu tông chủ thế, ngay cả cái thắt lưng đều không cong. So sánh Mộ Thiên Nhan thái độ, đương nhiên không ai phụ hòa hắn. Đại gia không cho mặt mũi như vậy, hướng đông thành mặt, tại tím xanh trong lúc đó chuyển đổi, cu nở dê may mắn hắn ra mặt không trắng, bằng không, càng có thế dọa người. Lư Duyệt, nơi này cũng không có ngươi sự tình, càng không phao phao đạo hữu chuyện. Lư Duyệt là cái mù lòa, dù là tên tuổi lại lớn, bọn họ tu vi tuyệt thắng nàng, cũng không nhất định để ý, chỉ có phao phao cái này hỏa tinh, thực lực sâu không lường được, có thế không đối đầu, vẫn là không đúng trên tốt. Chuyện này, xác thực là ta chính miệng theo như lời. Mộ Thiên Nhan hướng nhìn đến Lưu Yên tiên tử chắp tay, bọn họ mắng ta tiểu bạch kiểm, ta chính là muốn nhìn một chút, những thứ này tiểu hắc kiểm, có thể so sánh ta lợi hại đến trình độ gì. Sư huynh cẩn thận một chút. Lư Duyệt chuyển hướng Lưu Yên tiên tử giới thiệu, tiên tử, Mộ sư huynh là nhận kỷ sư phụ trận đạo truyền thừa Ngô Lộ Lộ sư tỷ phu quân, là Tiêu Giao môn ngoại sự trưởng lão, đã từng đã cứu tính mạng của ta. Nàng sau một câu nói làm cho rất nặng, đầu óc phản ứng nhanh, lại nhìn lôi đài thời điểm, ánh mắt đều nóng bỏng rất nhiều. Đã bọn nhỏ đều nói như vậy, lôi đài chiến liền bắt đầu đi hướng vệ quốc nói lời này lúc, nhịn không được nhìn Lư Duyệt một chút, truyền âm cho hướng đông thành nói, nhớ kỹ, không cần lập tức đem Mộ Thiên Nhan đánh chết, hắn nên trực 2 viên hồn đan. Đôi đức thật hậu nhân không hăng hái, ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, thâm vốn rất nhiều thứ. Có thế hắn Hải Sa Tông vận khí tốt, tiểu bạch kiểm rong rạc muốn lấy 1 đấu 8, hướng vệ quốc tuy rằng cảm thấy Mộ Thiên Nhan thu tiên thạch động tác rất ưu mỹ, thực lực không tệ, nhưng hắn ra 8 người, thế nào, cũng có thể làm khỏa hồn đan. Hướng đông thành ánh mắt có chút sáng lên, hướng lao cha trịnh trọng gật đầu. Này là sinh tử lôi đài, các ngươi nghĩ được chưa? Trói long thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Mộ Thiên Nhan, Lư Duyệt tám bảo vệ hắn ý tứ, ra hỏa này, chỉ sợ đều không nghe ra tới. Ai tam thiên thành âm thịnh dương suy, có đầu góc đại khái đều là nữ tu. Kỷ Trường Minh lợi hại hơn nữa, cu nở dê không cản được hồn đan dụ hoặc, trận này sinh tử đại chiến, họ Mộ tiểu tử, đại khái nhất định đổi đan. Nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ trói long hướng lôi đài chấp sự khoát khoát tay, tùy theo bọn họ 9 người lên đài. Ông một tiếng, 4 phía trên lôi đài vòng bảo hộ dâng lên, hướng đông thành mang Hải Sa Tông 7 người chạm một bên, Mộ Thiên Nhan 1 người chạm một bên. Một cái sáo ngọc theo Mộ Thiên Nhan trong tay trồi lên lúc, phía bên kia, đao, kiếm, kích cu nở dê theo hướng đông thành mấy cái trên tay trồi lên. Nhìn thấy nhà mình bên này, thế mà không phải thấy máu lợi khí, Lưu Yên tiên tử lông mày nhăn lại nhăn. Nhạc khí loại hình pháp khí mặc dù tốt, lại cần thời gian phát động, này trên lôi đài, Hải Sa tông người, hiển nhiên sẽ không cho Mộ Thiên Nhan thời gian. Xong. Đây cơ hồ là vì lẽ đó quan đấm tu sĩ tiếng lòng. Đôi đức thật sắc mặt QNZ không tốt lắm, ẩn tiên tông cùng Tam Thiên Thành kết minh, Tam Thiên Thành càng cường đại, tương lai, ẩn tiên tông được lợi càng nhiều. Trái lại, thế lực đối địch cường đại, tại bọn hắn đều không phải tin tức tốt. Hơn nữa, lúc trước hắn Tôn Nhi chống lại một cái đan sư, không làm tới hồn đan, còn bồi ra một đống đồ vật. Hiện tại Hải Sa Tông nếu không thì phí chút sức lực, theo Lưu Duyệt trong tay cờ mở tới hồn đan, hắn là thế nào nghĩ, như thế nào phiền muộn. Đang thủ đấm chấp sự kim cái chiêng vừa mới gõ vang, hướng đông thành tám người, liền đồng loạt động. Trường môn nói, chỉ cần cầm xuống Mộ Thiên Nhan, chính là một cái công lớn, này có sẵn đưa đến trước mặt công lao, bọn họ nhất định phải được. Trên lôi đài đao quang kiếm ảnh mới lên, Mộ Thiên Nhan ngọc trong tay sáo đã gợi lên. Ung dung tiếng địch, tựa hồ xuyên thấu lôi đài vòng bảo hộ, để vì hắn lau một vệt mồ hôi quan đấm người, trong lòng yên tĩnh. Lưu Duyệt ánh mắt híp híp, Mộ Thiên Nhan lợi hại nhất, hẳn là hàng long mục, lúc trước nàng suy nghĩ nhiều nhắc nhở hắn, đừng dùng vật kia a đáng hận đối phương có 8 người, đòn sát thủ không cần, nộ nhỡ Lưu Duyệt không dám đánh cược, chỉ là nàng không nhắc nhở. Mộ Thiên Nhan như thế nào còn không thả ra hàng long ngay tại đại gia cho là hắn muốn bị đao kiếm ra thân thời điểm, cái này đến cái khác long đầu vòng bảo hộ, chặn đánh tới đao kiếm chi khí, mà hắn thổi ra tiếng địch, từng tia từng. Sợi như xương như huyễn giống như, lại quấn lên hướng đông thành tám người. Đinh Ken đang để hướng vệ quốc ghé mắt chính là, cho dù các đệ tử đao kiếm, như thế nào chém vào, đều không phá nổi kia lên lên phù phù. Giống tồn tại lại như không tồn tại long đầu hộ thuẫn, thậm chí nhà hắn đánh cho náo nhiệt, thân là người trong cuộc Mộ Thiên Nhan nhưng thật giống như trầm mê vào tiếng nhạc, đối quanh thân hết thảy, chẳng quan tâm, nhắm mắt lại. Cái này có chút ý tứ. Chói long cùng Lưu Yên tiên tử trên mặt, đủ mang theo vẻ tươi cười. Vờn quanh tại hướng đông thành tám người trên người mộng ảo sương ngủ, càng ngày càng nhiều, bọn họ linh khí vòng bảo hộ, tựa hồ đang bị thứ gì, im ắng tăng dã. Hướng đông thành hoài nghi còn tiếp tục như vậy, bọn họ có thể muốn lâm vào bị động, nhìn nhau một cái ở giữa, một bên công kích chưa ngừng, một bên thân hình trên lôi đài cấp tốc trì chuyển, muốn hất ra tiếng nhạc cuốn thân quýnh cảnh. Lưu Duyệt, ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn động thủ sao? Nhìn thấy Lưu Duyệt QNZ kinh ngạc bộ dạng, Lưu Yên tiên tử nhịn không được cười hỏi. Không có Lưu Duyệt trung thực lắc đầu, phao phao, ngươi gặp qua sao ta QNZ không phao phao xưa nay không biết. Đánh nhau còn có thể là như vậy, Mộ sư huynh nhất lười, mỗi ngày đi theo Ngô sư tỷ đằng sau, cho dù việc lớn việc nhỏ, đều là Ngô sư tỷ xử lý. Lưu Duyệt sờ sờ tiểu gia hòa đầu, như có điều suy nghĩ. Đại nhân hai lần hành động lớn, Lạc Tịch Nhi nói, quy tàng giới cơ hồ tất cả mọi người động thủ. Thế nhưng là Mộ Thiên Nhan không nói tiếng nào, luôn luôn ở tại Ngô Lộ Lộ bên người. Khi đó nàng bày trận. Hắn một mực là bảo hộ an toàn của nàng đi Lưu Duyệt trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng áy náy, nếu như không phải nàng mắt ngủ, Mộ Thiên Nhan hẳn là sẽ các loại Ngô Lộ Lộ cùng một chỗ phi thăng, tiếp lấy làm hắn người tàng hình mới đúng. Tiếng địch lượn lờ bên trong, hướng đông thành tám người hành động càng ngày càng chậm chạp, hình như quanh thân tác xương mù lượn quanh biến nặng giống như, bọn họ chạy không nổi rồi. Hướng vệ quốc mặt đen như đáy nổi, hướng lần nữa chạy tới hướng đông thành gật đầu một cái. Đốt kiếm của hắn, không lại chạy Mộ Thiên Nhan đi, ngược lại hướng đồng môn bổ tới. Đang tựa hồ có kim thạch thanh âm truyền đến, kia hình như đâm một cái liền phá sương mù, thế mà giúp người ngăn cản một kiếm. Ô ô ô ô ô ô, Mộ Thiên Nhan đống nhiên trợn mắt, tiếng địch lập tức mang theo sát phạt chi khí. Mọi người dưới đài chỉ thấy hướng đông thành mấy cái trên người ảo mộng chi khí, lập tức biến thành hình như đằng tiên đồng dạng đồ vật, lốt bốt một trận loạn đả. Trong chốc lát, trừ hướng đông thành trên người pháp y phẩm chất tốt chút, vì hắn ngăn cản roi, bảy người khác, vết roi từng đống, ngay cả máu tươi đều thấm đi ra. Ba ba ba mắt thấy những người này a a a kêu thảm, hình như chịu không được yêu cầu tha, mấy cây đằng tiên đầu tiên là ngậm miệng, lại là phong đầu. Nối tới đông thành QNZ không trốn qua, hắn pháp y tuy rằng lợi hại, thế nhưng là Mộ Thiên Nhan phát hiện không đúng về sau, 10 thành lực, có 7 thành là hướng hắn dùng đi. Một cây đằng tiên tại hắn khẽ nhếch thanh thời điểm, lập tức gắt gao ghìm chặt miệng của hắn. Ba ba ba ba ba, tiếng địch càng nhanh, roi quất đến càng là khởi kình. Hướng vệ quốc mắt thấy thân nhi pháp y gì phá vỡ, trên người thanh máu từng đầu hiện lên, bắp thịt trên mặt đều khống chế không nổi mà run lên. Tiên nhân muốn một cái hài nhi không dễ dàng, tên tiểu bạch kiểm này, là nghĩ ở ngay trước mặt hắn, đem hắn nhi tử đánh chết tươi sao. 33333 máu tươi bắt đầu văng khắp nơi, thậm chí có chút đều vung đến trong suốt vòng bảo hộ bên trên, đỏ tươi giọt máu, theo vòng bảo hộ, vốn lượn mà xuống, để vây xem trong lòng mọi người bắt đầu bất an. Một lần kia, đồi thiện đỏ sức tại chỗ nhận thua, đồi đức ghê gớm thật chảy máu. Lần này, hướng vệ quốc ngay ở chỗ này, lại một cái giấm đều không thả. Nếu là thật đem người đánh chết, Tam Thiên Thành chung quanh xác định vững chắc liền muốn trở thành chiến trường. Ô ô ô ô ô, hướng đông thành mặt tuyệt không bị đằng tiên bao trùm, miệng của hắn phát ra không được âm, trên người đau ghê gớm, trong mắt trừng lên, hình như đang cầu khẩn cha hắn. Hướng vệ quốc bắp thịt trên mặt run càng ngày càng lợi hại, nhưng là bây giờ để hắn cầu tình, mặt mũi này lưu yên, vệ quốc à, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Đồi đức thật tim viên mãn, vừa đánh nhau thời điểm, hướng vệ quốc cười nhìn hắn cái nhìn kia, có thể kém chút để hắn tức nổ phổi. Như bây giờ, ha ha, thật cao hứng lưu yên, để nhà ngươi người dừng tay đi. Hướng vệ quốc nói ra câu nói này lúc, thật nghĩ phun ngụm máu. Hôm nay mặt mũi này nem mở đến, chỉ sợ đều muốn trở thành toàn bộ tiên giới chê cười. Tám người, đánh không lại một cái mới phi thăng thiên tiên. Nếu như bên trong không có thân nhi hướng đông thành, hắn quản bọn họ chết như thế nào, thậm chí có thể dùng các đệ tử chết, nhấc lên toàn diện đại chiến. Đáng hận con độc nhất ở bên trong mộ sư huynh, chờ một lát đánh. Phao phao thu được Lưu Yên tiên tử ra hiệu, trong trẻo giọng đem Lưu Duyệt lô thai đều nổ đau. 38 đầu roi, đủ quăng một lần cuối cùng, hóa thành nho nhỏ bộ đầu, mỗi bộ trên tay bọn họ chứa vật giới chỉ. Lưu Duyệt chỉ thấy những cái kia màu bạc sợi đằng, vốn lượn giống như rắn, đem giành được 8 cái chứa vật giới chỉ, đưa đến trên tay hắn. Sư huynh lại kiếm tiền. Mộ Thiên Nhan cũng mặc kệ hướng vệ quốc mặt đen, chỉ hướng Lưu Duyệt cười, quay lại cho ngươi. 8 cái thiên tiên tài vật, tuy rằng đành phải 1/5, cũng hẳn là đủ hắn lười đến Ngô Lộ Lộ phi thăng. Lưu Duyệt hướng hắn rôi ra 2 cái ngón tay cái, kia dáng vẻ vui mừng, thật làm cho Chói Long không biết nói nàng cái gì tốt. Như thế nào Tam Thiên Thành nghe được tin tức Tiêu Giao Tử, vội vã xông vào Linh Chiêu Thiền Điện, Mộ Thiên Nhan cứu trở về sao. Khụ khụ khụ, Lạc Tịch Nhi một miệng trà, có một nửa sặc vào khí quản bên trong. Tiên bối, ngài đối với Lưu Duyệt bọn họ có lòng tin. Cốc Lệnh Tắc nhìn nàng một cái, hướng vội vàng Tiêu Giao Tử chứng trạc đàng hoàng. Mộ Thiên Nhan tuy rằng dáng dấp có chút giống Tiểu Bạch Kiểm, thế nhưng là Ngô Lộ Lộ có thế coi trọng hắn, bản thân đã nói lên hắn bất phàm. Quy tàng giới cùng thế hệ bên trong, phàm là có thể để được danh hiệu, cơ bản đều bị Ngô Lộ Lộ ngược quá. Hắn có thế nhanh như vậy tiến giai thiên tiên, nhất định không phải chúng ta bình thường nghĩ như vậy. Dù là bình thường nghĩ, Mộ Thiên Nhan tại Cốc Lệnh Tắc trong lòng, cũng là phi thường lợi hại. Muội muội tại Hoàng Tuyền nhà trọ mất tích, đại nhân cầm nàng giả đầu, tại Thông Thiên Nguyên biển trụ trên bày ra ngũ long khóa trời trận, chính là Mộ Thiên Nhan dốc hết sức phá đi. Chỉ là khi đó, hắn là lấy Ngô Lộ Lộ trận đạo che giấu tự thân, người ngoài không thế nào biết hắn. Thế nhưng là ta không Tiêu Giao Tử không biết rõ, nhân vật lợi hại như thế, Tô Đạm Thủy như thế nào không cùng hắn nói thêm một câu. Ta không nói hắn, là bởi vì người này quá lười. Tô Đạm Thủy theo bên ngoài đi vào trong điện. Hắn là cái ngay cả đứng đều hiểm nghi mệt người, người khác tu tiên, còn muốn dương cái tên, kết giao bốn phía, hắn chỉ hận co lại không đến Ngô Lộ Lộ cái bóng bên trong. Phốc, Lạc Tịch Nhi phun cười, nàng may mắn lần này mình không uống trà. Cốc Lệnh Tắc cũng không nhịn được mỉm cười. Bất quá, lao tổ, hắn đã rời đi Ngô Lộ Lộ lên trước tới, lười cơ nhất định bị rút, quay đầu ngài tìm thêm chút chuyện cho hắn làm. Tiêu Giao Tử ngây ngốc gật đầu, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Lưu lại Tiêu Gia Môn, khả năng mỗi ngày đều là trướng khí mù mịt, bên trong đủ loại yêu nghiệt nhiều lắm a. Có tin tức. Thiên Âm Trúc chấp động, Cốc Lệnh Tắc bốn người vô ý thức khẩn trương. Lần này Mộ Thiên Nhan chống lại Hải Sa Tông, thế nhưng là có 8 cái tại thiên tiên vị trên ngây người rất lâu người đâu. Tháng. Hải Sa Tông tông chủ hướng vệ quốc hứa hẹn, lùi 5.000 dặm biên cảnh, vạn năm bên trong, không dậy nổi chiến sự đọc lên tới Cốc Lệnh Tắc đều có chút không thể tin được. Gần đây mấy chục năm, Hải Sa Tông ở ngoài sáng huyên náo hung nhất, hiện tại đột nhiên dạng này thật sự là quá tuyệt. Lạc Tịch Nhi mừng rỡ, Tô Sư Tỷ, quay đầu ngươi cần phải đem Mộ Thiên Nhan đấy, tất cả đều thăm dò rõ ràng, tại Ngô Lộ Lộ không đi lên trước, chúng ta giúp nàng điều giáo một cái hảo phu quân đi ra. Cái này có thể có. Tô Đạm Thủy trịnh trọng gật đầu. Hát xì tiểu lâu trong bao xương, tiếp nhận Phao Phao giúp Lư Duyệt phân cho hắn một cái chữ vật giới chỉ. Mộ Thiên Nhan vuốt vuốt cái mũi, nhất định là Lộ Lộ đang nghĩ ta. Lư Duyệt giả không nghe thấy. Là ngươi nghĩ Lộ Lộ tỉ đi Phao Phao vạch mặt xấu hổ hắn, mới một ngày cứ như vậy. Ta xem ngươi về sau nhưng làm sao bây giờ Úc làm sao bây giờ. Mộ Thiên Nhan thở dài, hắn cũng có chút sầu được hoảng. Cho ngươi Lư Duyệt lấy ra một cái dán đầy cấm chế phù bình ngọc, ta sẽ cùng Lưu Yên tiên tử nói, để ngươi bế cái quan, đồ vật trong này, đến lúc đó đưa cho Hàng Long xem, nếu là có thể đến giúp các ngươi, liền hảo hảo lợi dụng. Không giúp được, cũng đừng cho ta gắn, nhất định phải trả lại ta. Vô biên tiên thụ có thể sử dụng đồ vật, nàng không làm rõ ràng được, Hàng Long Mục có thể hay không dùng. Tốt Mộ Thiên Nhan nhìn xem bị nàng đánh vô số cấm chế bao xương, nhìn lại một chút bị cấm chế phù bọc bình ngọc, đàng hoàng thu lại, không trong này xem, Lư Duyệt, con mắt của ngươi thật không thể hồi phục cứ như vậy sao. Đối mặt nàng hoàn toàn như trước đây, vẫn là linh động thông minh ánh mắt, Mộ Thiên Nhan thật hy vọng, tất cả những thứ này chính là giấc ngộng. Ta đã tìm tơ y phục minh biện pháp. Lư Duyệt tụ âm thành tuyến, ngay tại hướng phương diện này cố gắng, nhưng, không thể truyền đi. Mộ Thiên Nhan khẽ nhếch miệng, lực mạnh chút đầu. Phao Phao sẽ luôn luôn cùng ta, an toàn ngươi cũng không cần lo lắng, quay đầu, ngươi cùng niên trưởng lão về Tam Thiên Thành. Nơi đó có Tiêu Giao Tử lão tổ tại, còn có Tô Sư Tỷ, có chuyện gì, đều có thể hỏi bọn hắn. Tốt nhìn thoáng qua nhỏ Phao Phao, Mộ Thiên Nhan từ trong ngực, lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ, Phao Phao. Đây là đại gia biết ngươi giải ra bụng về sau, cho ngươi thu thập thức ăn ngon. Trong nhà đều được không Phao Phao vành mắt lập tức liền đỏ lên, hắn giải ra bụng, thế nhưng là cu nở dê lại trở về không được. Đều tốt Mộ Thiên Nhan vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn, nói với Lư Duyệt. Lư Duyệt trong lòng than nhỏ, Mộ Sư Huynh, ngươi hôm nay trên lôi đài biểu hiện được phi thường tốt, Hàng Long một chuyện, có thế không bạo xuất đến, tận lực không cần bạo xuất tới. Tư nhân vô tội. Hoài Bích có tội đạo lý, ngươi so với ta hiểu rõ. Tam Thiên Thành trong phạm vi thế lực, ngươi có thể đi, Tam Thiên Thành bên ngoài, tại chưa tiến giai Ngọc Tiên trước, nhất định không cần đặt chân.